Nữ hiệp chậm đã, chương 93, bắt tại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ùng ục ục, sau đó không lâu, xe ngựa xa hoa treo tấm bảng gỗ ghi chữ Bùi, chạy tới phố xưởng nhuộm màn xe vén lên, Tú Hà thò mặt ra dò xét trái phải đường. Làm sao Dạ thiếu gia ở nơi mộc mạc như vậy? Ta ở kinh thành nhiều năm như vậy, cũng chưa từng tới chỗ này. Kinh đường có tính tiết kiệm, mới vừa vào kinh nên trên tay không có tiền bạc, nên ở lại nơi này. Bùi Tương Quân ngồi ở trong xe ngựa, ăn mặc đẹp một chút, mặc một cái váy hoa màu vàng nhạt, trên bờ vai có khoác áo choàng, đánh thêm chút son đỏ nhạt, nhìn vừa tài trí mà lại xinh đẹp, như là đại tiểu thư của một gia đình giàu có. Mặc dù Bùi Tương Quân không có tâm tư đi ăn cỏ non, nhưng như đại tẩu nói, nàng và kinh đường không có quan hệ gì, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, tướng mạo và phẩm hạnh của kinh đường lại tìm không ra nửa chút tì vết, nàng không có tâm tư thì không có tâm tư, cũng không cố gắng trốn tránh, tất cả thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Chuyến này tới là hỏi ý kinh đường, nhưng Bùi Tương Quân chẳng biết tại sao lại có loại cảm giác cổ quái như mình tự tiến cử bản thân. Bùi Tương Quân đang suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào, bên tai khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nghe thấy bên trong ngõ sâu, truyền đến động tĩnh cổ quái, keng keng. Âm thanh xuất kiếm ra, còn kèm theo tiếng nói của nam và nữ. Nữ hiệp chậm đã, đừng, ngươi còn tiếp tục chạy, ta xem ngươi có thể chạy bao lâu. Hai con ngươi của Bùi Tương Quân ngưng lại, trong nháy mắt hoàn hồn. Nàng và kinh đường tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng coi như hiểu rõ tính cách của kinh đường. Lần trước cải trang giết đến tận cửa, kinh đường không có phần thắng chút nào, còn gặp nguy không loạn, có thể kinh hoàng đến loại tình trạng này, phải là gặp được cường địch cỡ nào. Bá, chỉ một ý niệm, rèm xe ngựa khẽ nhúc nhích, Bùi Tương Quân ngồi ở bên trong, đã không thấy bóng dáng. Chỉ là hai chân nàng nhảy xuống, Bùi Tương Quân xông qua phòng xá hoang tàn vắng vẻ, bay vào căn nhà lúc trước nàng tới. Đạp, hai chân rơi xuống đất, Bùi Tương Quân nhìn thấy trong phòng có hai người đang đứng. Kinh đường đứng ở phía bên phải cái bàn, vẻ mặt bối rối, còn duy trì tư thế đưa tay ngăn lại, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Phía đối diện là thiếu phụ eo nhỏ như lá liễu, cặp mắt đào hoa, mày liễu, mặt như băng sơn, tướng mạo hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, thậm chí trên ngực còn căng tràn, cho dù một người tuyệt sắc như nàng, thấy được điều sinh ra ba phần kinh diễm. Nhưng mà nữ nhân này rõ ràng không có ý tốt, giận dữ trong mắt nữ nhân này chưa tiêu, tay phải cầm kiếm dài ba thước đâm về phía Dạ kinh đường, trên mặt đất, trên vách tường có không ít vết tích kiếm đâm ra. Sắc mặt Bùi Tương Quân lạnh lùng, lúc này muốn xông đi vào bắt lại nữ tặc gan to bằng trời này. Nhưng bước chân vừa động, lại thấy được đồ ăn phong phú trên bàn, cùng với chim chim ngồi xổm xem trò vui ở trên mặt bàn. Trên mặt bàn đặt hai bộ bát đũa, còn có bầu rượu uống hết một nửa. Lại nhìn kỹ, sắc mặt nữ tử cầm kiếm đỏ lên, ngay cả giày cũng không đeo. Sao mà vừa nhìn, giống như đang liếc mắt đưa tình, Bùi Tương Quân sững sờ ngay tại chỗ. Chức vị cao nên vẫn giữ được trầm ổn, không để cho nàng quá ngạc nhiên, nhưng sắc mặt vẫn đỏ lên, dò hỏi. Kinh đường, ngươi, vị này là, cộp cộp, chợt nghe phía ngoài hẻm truyền đến tiếng vang, lạc nữ hiệp đang say khướt truy sát tiểu tặc, và kinh đường đang chạy vòng quanh cáo bản, nghe thấy tiếng thì sắc mặt liền biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lạc ngưng đang tránh choáng trong nháy mắt tỉnh một nửa, muốn nhanh chóng leo lên giường. Giả bộ là nàng dâu nhỏ. Nhưng lần này người tới lợi hại hơn mấy bộ khoái lần trước nhiều. Gần như là trong nháy mắt khi hai người nghe được động tĩnh, một bóng người liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước cửa phòng chính. Lạc ngưng cảm giác trong lòng nặng nề, còn tưởng rằng người tới là cường địch, chuẩn bị ra ngoài liều mạng để diệt khẩu, nhưng nghe xong lời nói của đối phương. Kinh đường, ngươi, vị này là, thà người tới là địch còn hơn. Cái này thì nàng phải giải thích thế nào? Dạ kinh đường đang chơi với lạc ngưng trò xiếc, tiểu tặc vô sỉ đùa nữ hiệp, bị tam nương bắt được cũng hơi ngẩn người ra. Cũng may dạ kinh đường tâm trí cứng, sợ hai người hiểu lầm rồi đánh nhau, vội vàng mở miệng nói. Tam nương, sao ngươi lại tới đây? Vị này là ngưng nhi cô nương, một cô nương mà ta quen biết trước kia, hai ngày trước vào kinh thành để thăm ta, còn chưa gặp mặt nói chuyện với tam nương. Ngưng nhi, thăm. Bùi Tương Quân nháy nháy mắt, nhìn về phía tiểu thiếu phụ có dung mạo như thiên tiên kia, hiểu ý, đây là tình nhân trước kia của kinh đường. Chẳng biết tại sao trong nội tâm của nàng, có cảm giác như bị mất đi thứ gì, còn có chút xấu hổ. À, thật sao, Hân Hạnh, Dạ Kinh Đường nói xong, lại nhìn về phía Lạc Nữ Hiệp đang luống cuống. Ngưng Nhi, vị này là đại đương gia Thiên Thủy Kiều Bùi Tương Quân, ta đang làm việc cho nàng, người gọi Tam Nương là được. Cách chương.